Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 845, thiếu tướng tặng quà cho trung tình, 76. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, nghĩ đến đây, Trung Hân liền chậm rãi cười cười với Dịch Giản. Nụ cười ôn hòa mà lại hoảng hốt. Trước mắt của cô, hiện lên cũng là lúc trung tình nhìn chính mình, mới có nụ cười ấm áp đó. Đáy lòng của cô, mơ hồ đau nhói, còn nghĩ, vì sao cố tình lại là em ấy? Đổi lại là ai cũng tốt. Nói vậy, cô có thể ngoan tâm, đi mắng đi nháo đi náo loạn. Nhưng là, trung tình, cuối cùng cô vẫn không thể nhẫn tâm được. Thiếu tướng, ngài yên tâm đi, tôi sẽ không khó xử trung tình. Huống chi, tôi làm sao có thể khó xử trung tình? Đáy lòng ngài lo lắng là cái gì? Tôi hiểu rõ nhất, ngài sợ trung tình không tin tình yêu, không tin ngài, cãi nhau với ngài, tách ra khỏi ngài, cho nên ngài mới làm như vậy. Có phải hay không? Chỉ là, thiếu tướng, sợ là sau này, trên thế giới này, trung tình liền chỉ có một người thân là anh. Rốt cuộc tôi vẫn là không thể phụng bồi nó nữa. Không phải tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải tôi tàn nhẫn, chỉ là tôi thật sự không có cách nào. Nhìn thấy nó, chỉ cần như vậy là được, tôi sợ tôi nhìn thấy nó, không khắc chế được, nói ra lời nói cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên, thiếu tướng, ý tứ của tôi, ngài đã hiểu chưa? Dịch Giản mấp máy môi, nhìn Trung Hân trước mặt, qua hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Mục đích anh đến, đã muốn đạt được, tự nhiên kế tiếp chính là muốn rời đi, chỉ là trong nháy mắt xoay người kia. Anh lại đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu, nhìn Trung Hân, tôi tin cô, hy vọng, cô nói được thì có thể làm được, mà không phải lừa gạt. Lúc Dịch Giản nói tới đây, ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút sắc bén, giọng nói trầm thấp, đảo qua Trác Nhiên và Trung Hân, nói ra từng chữ một, nếu, như vậy, cũng đừng trách tôi vô tình. Toàn thân Trác Nhiên và Trung Hân, đều tràn ngập một tầng ý lạnh. Dịch Giản nói xong những lời này, hơi hơi gật đầu, nho nhã lễ độ, xoay người cáo từ, lên xe, Dịch Giản mới thản nhiên phân phó nói với Từ Ngang đứng ở một bên. Chuyện nhà họ Trác, nhất thiết đừng cho trung tình biết, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nếu có một chút gió thổi cỏ lay có thể nguy hiểm đến trung tình. Lập tức nói cho tôi biết, mặt khác, tìm thời gian, khiến cho gia nghiệp nhà họ Trác rời đi. Chỉ có như vậy, anh mới có thể an tâm. Anh so với ai khác đều rõ ràng. Nếu cô biết, chị hai của mình, không cần mình, rốt cuộc cô sẽ có bao nhiêu khổ sở. Anh không nỡ để cô khổ sở như thế. Vậy một đời một thế đều không biết sẽ tốt hơn. Cách chương.